Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, nữ đế bức họa. Phải không, ngươi nếu là thật đau lòng phụ thân, liền cùng Bách Linh vạch rõ giới hạn. Diệp Khởi Linh lại nhắc tới chuyện này, hiển nhiên bất luận Bách Linh là người hay là yêu, hoặc là dị tộc. Cũng để cho Hạ Vũ đoạn tuyệt thả liên lạc, dẫu sao bây giờ lời đồn đã nổi lên, cắt đứt liên lạc, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Hạ Vũ không có nổi giận, thu kiếm nhìn về phía hắn, nhàn nhạt lên tiếng, Bách Linh nếu như yêu, người biết làm gì, giết. Diệp Khởi Linh trong miệng khạc ra một cái như vậy chứ. Hạ Vũ coi như khá hơn nữa nóng nảy. Giờ phút này cũng khó mà chế trụ nội tâm lửa giận. Quát khẽ, ngươi thử một chút xem. Không cần thí nghiệm, cùng ra nơi này, ta liền sẽ phái người đi trước dò xét. Tin tức là thật, giết không tha. Diệp Khởi Linh giống vậy lạnh lùng đáp lại. Hạ Vũ nhắm mắt, lần nữa mở mắt, đã tràn đầy sát khí. Nói, ngươi chớ ép ta, huynh đệ tương tàn, ép ngươi thì như thế nào? Mèo yêu huyết mạch đê tiện, liền người thường cũng không bằng, nhìn chúng ta một chút Diệp gia huyết mạch, lấy tự thân chịu đựng hai đại chí tôn huyết mạch, há cho ngươi và đê tiện huyết mạch cấu và. Diệp Khởi Linh lời nói, không có cao cao tại thượng, nhưng nói ra thực tế nhất đề tài, đây chính là hắn tiếng lòng, cũng là chánh đạo tất cả mọi người tiếng lòng, bên kia là, yêu chính là đê tiện. Không nên tích chữ ở trên đời này. Vì thế, Hạ Vũ không muốn nói thêm nói nhảm. Sắc mặt rừng rưng, nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Nói ra mình ý tưởng. Ở bên ngoài, ta nếu sẽ là Bách Linh còn có Đình Hàm các nàng. Tiêu Diệt Võ đang thiếu lâm những thứ này. Chánh đạo kính ngưỡng môn phái. Vậy vì các nàng huyết đồ thành diêu quang qua 100.000 sinh linh. Như vậy. Vì các nàng, ta lại tung lên một tràng hắc ám rối loạn. Vậy thì như thế nào? Giết hết thế gian võ tu, đáng đất chống ngục 10 tầng. Ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ. Thanh âm còn vang vọng bên trong cái đại sảnh này. Mà Hạ Vũ mở ra trọng đồng. Đã tiến vào tầng thứ tư. Nơi này đan dược, hắn không muốn cũng được. Mà bên trong đại sảnh, vẫn có người quát khẽ, người điên, nhưng mà, đối với bọn họ sau lưng nghị luận, Hạ Vũ không nghe được, cũng không muốn tranh cãi nữa bàn về, ngày sau có người đang cùng hắn tranh luận cái đề tài này. Bên kia lấy kiếm tranh luận đi, Vũ tu con đường tu luyện, liền liền theo sát phạt, Hạ Vũ chỉ bất quá đem điều này, hơi làm lớn ra một chút mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ đi tới tầng thứ tư, trống rỗng bên trong căn phòng, không có một vật, nhưng treo một bộ cửu thiên huyền nữ đồ, trong tranh người, phong tư trác tuyệt, mây thường khó nén băng cơ ngọc cốt bên trong tiên linh khí. Hạ Vũ dựng thân đứng ở nơi này bức họa trước, thâm thúy con mắt, nhìn nàng, ý thức lại có thể bị lôi kéo đi vào, đó là một phiến bát ngát đất đai. Quần hùng tranh giành, vạn tộc cộng sinh, tựa như thời cổ kỳ, loài người tổ tiên lê dân, người mặc báo da hổ y, lần đầu xù xì vũ khí, nhưng người người mạnh mẽ, đánh giết dị thú, khai thác lãnh thổ, thành lập bộ lạc. Giờ phút này, một vị yểu điệu cô gái, quần áo rách dưới, tựa như là bộ lạc giữa lưu lạc khất cái, nàng còn nhỏ. Chật vật còn sống, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống, không có sức săn giết dị thú. Bất quá lại còn một ngày, nàng gặp được một vị mi thanh mục tú thiếu niên lang. Môi đỏ răng trắng, cử chỉ gian tràn đầy ánh mặt trời vẻ. Thiếu niên lang cũng là cô nhi, nhưng đã 15-16 tuổi, thuộc về người lớn, có đi theo bộ lạc đi ra ngoài săn giết dị thú thực lực. Mỗi ngày đi sớm về trễ, làm cống hiến, ngược lại cũng không lo ăn uống. Hắn liền đem Lưu Lạc cô gái tiếp về nhà. Cô gái gọi hắn là tiểu ca ca, nhưng mà không 2 năm, thiếu niên lang liền bị một bài đồng xanh cổ thuyền cưỡng ép tiếp đi, không có một tia tin tức. Cô gái kêu khóc, bước lên tìm chi đồ. Chậm rãi trưởng thành là duyên dáng yêu kiều làm người hài lòng. Vậy bước lên võ tu chi đồ, nàng thiên tư phổ thông, chính là phàm thể, tiến độ tu luyện rất chậm, nhưng không buông tha, từ đầu đến cuối tu luyện, tăng lên thực lực, dây dưa lúc không biết bao lâu, cuối cùng thành một đời nữ đế, phong hoa tuyệt đại, nhìn xuống chúng sanh vạn tộc. Có thể những năm này, nàng chưa bao giờ dừng lại tìm cái đó thiếu niên lang. Nàng tiểu ca ca, cuối cùng có thể là nàng tu vi thông huyền, dò xét đến năm đó tiếp đi thiếu niên lang đồng xanh cổ thuyền. Mà nay đã loang lổ mục nát, thân thuyền bị một cán màu đen trường mâu xuyên qua, bên trong nơi có sinh linh đều chết hết, không một may mắn còn sống sót, mà hết thảy các thứ này đều là cổ thời kỳ mạnh mẽ dị tộc, ba mắt tộc nơi là, còn có những thứ khác dị tộc đang cùng nhân loại khai chiến. Nha, đúng rồi, cái đó thời kỳ hẳn là hắc ám rối loạn sơ kỳ. Nữ đế cuối cùng cả đời tìm, khi nhìn đến chiếc kia đồng xanh cổ thuyền sau đó, dừng lại 3 ngày, xoay người rời đi, một lời không phát, giọt lệ không rơi. Đi tới dị tộc cương vực, một đường sát phạt 8000 dặm, năm đó tham dự đại chiến mạnh mẽ dị tộc, tất cả đều bị diệt tộc, hàng tỷ sinh linh, toàn bộ bỏ mình. Xem đến đây, Hạ Vũ phảng phất là một giấc mộng, chẳng biết tại sao, mình khóe mắt tràn đầy nước mắt, rơi trên mặt đất, hết thảy các thứ này phảng phất một giấc mộng, làm Hạ Vũ cau mày không dứt. Rõ ràng thấy hết thảy đều là bức họa này đang làm ma, có thể mình vì sao sẽ rơi lệ. Ngay tại Hạ Vũ rơi vào suy tư lúc đó, cổ họa giống như có linh, tự động thu hồi, tạo thành trục cuốn, không muốn cho người thứ hai xem. Giờ phút này, thước đức hàng này quỷ biết hắn là làm sao tiến vào, sớm liền đi tới tầng thứ tư. Hôm nay nhìn Hạ Vũ hết thảy, hắn lén lén lút lút từ chỗ xó xỉnh đi ra. Thước đức thở dài nói, phong hoa tuyệt đại nữ đế, lời đồn đãi nàng đến chết lúc đó, vậy không tìm được anh nàng chết. Hạ Vũ đối với xuất quỷ nhập thần thước đức không có nửa điểm để ý, xoay người nhàn nhạt nói cho hắn sự thật này. Thước đức nhưng cố chấp lắc đầu, không, nữ đế cũng không tin hắn chết, tin tưởng luân hồi tồn tại, cho rằng hắn ca ca còn sẽ lần nữa nhân gian, đáng tiếc, cuối cùng sẽ không lại hiện. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng rất khẳng định, người chết như đèn tắt, mọi người tổng nói luân hồi, ai có thể lại gặp qua luân hồi, ai lại từng tiến vào qua. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn cổ họa phiêu vũ, rơi vào mình lòng bàn tay trên. Ngồi xếp bằng ở chỗ cũ, nhắm mắt lần nữa rơi vào kỳ diệu cảnh, trên mình tràn ngập đại đạo khí vận. Thước đức không khỏi nhìn trợn mắt hốc mồm, ánh mắt ghen tị nói, chó bò tử, lão tử ở chỗ này ngồi lâu như vậy, đều không hiểu thấu đáo nữ đế cổ họa bí ẩn. Ngươi tới ngược lại tốt, trực tiếp đoạt đạo gia cơ duyên, ngươi CMN, tùy ý. Thước đức hùng hùng hổ hổ. Hạ Vũ ngồi tại chỗ, đắm chìm trong đó, tùy ý thời gian làm hao mòn. Hắn từ đầu đến cuối không gặp tỉnh lại, mà tầng thứ 3, Hoàng Phủ Kỳ các người, nhưng không ngừng đánh hàng trên kệ bình ngọc chú ý, thi triển thủ đoạn, cuối cùng lấy không thiếu đan dược cực phẩm, mỗi một viên đều đủ để cho bọn họ tu vi tăng nhiều. Cho nên tòa cung điện này bên trong, bọn họ những người này đợi ở trong đó, một đợi chính là nửa năm. Nửa năm thời gian, đối với võ tu mà nói, thật không coi vào đâu. Tiểu chiến thần những người này, cũng bị học viện thả ra. Đi tới nơi này cung điện nhóm, tiến vào thứ 9 tọa cổ điện, đi tới tầng thứ 3, thu vào tay không thiếu đan dược, bởi vì có Thạch Trung Thiên tên biến thái này tương trợ. Hắn rất lực cũng không phải là thổi, một điểm này, liền Hạ Vũ cũng không phải là đối thủ, cho nên hắn rất lực bùng nổ dưới, cộng thêm người cương quyền, hàng này một quyền lực bộc phát, hôm nay ung dung qua 50 tấn, nhất định chính là khủng bố, chính là tiểu chiến thần bọn họ, cũng không dám để cho thân xác bị hàng này, một quyền toàn lực đánh trúng, nếu không không bị hắn cho anh bảo không thể. Đây chính là người luyện thể đáng sợ, vượt đến hậu kỳ, vượt CMN biến thái. Nửa năm thời gian, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đặc biệt là thước đức chó này đồ chơi. Thượng Thoán Hạ Khiêu, nói cho Diệp Khởi Linh bọn họ. Hạ Vũ liền bị khốn tại tầng thứ 4. Hôm nay không gặp tỉnh lại, nếu không phải tu vi đến bọn họ bước này, có chân khí bồi bổ thân thể, đói cũng có thể chết đói bọn họ. Một ngày này, Hoàng Phủ Kỳ các người, gặp kệ hàng lên có thể lột xuống bình ngọc, cũng bẻ xuống 7-8 phần. Còn thừa lại hoàn toàn không hiểu, Thạch Trung Thiên cũng không được. Mọi người liền muốn đi tầng 4 xem. Cứ việc Thước Đức nói, tầng 4 là có một bức cổ họa, bọn họ vậy được lại xem. Xem có phải là thật hay không. Dẫu sao Thước Đức hàng này, có thể có không ít người không tin hắn. Vì thế, làm tiểu chiến thần bọn họ đến tầng 4 cửa lúc đó, đột nhiên một hồi ngửa mặt lên trời thét dài, thanh động bốn phương thiên địa, vô cùng đáng sợ. Oanh, Hạ Vũ từ tỉnh lại bên trong tỉnh lại, cầm ra khối kia cấp 6 hệ kim căn nguyên, ban đầu vạn lật đưa hắn. Hạ Vũ ngay tức thì mở ra con ngươi, thoáng qua hai đạo kiếm khí, đem trước mặt mặt đất, trực tiếp bắn ra hai cái mượt mà chi động, cầm Thước Đức sợ hết hồn, mà Hạ Vũ cảm thụ thân thể mỗi một tế bào cực độ đói khát. Đan điền chân khí vậy tiêu hao hầu như không còn, nhanh chóng hấp thu hệ kim căn nguyên bên trong năng lượng, bổ sung đan điền, bồi bổ thân xác. Mà Hạ Vũ kinh qua nửa năm lắng đọng, ngay tức thì bước vào 12 cảnh thần cấm cảnh chính giữa. Cả người tinh khí thần, ngay tức thì cất nhắc đến trạng thái tột cùng. Nơi này, Hạ Vũ khí thế đột nhiên đông lại một cái, truyền tới đột phá chập chờn, trực tiếp đem tu vi rất miễn cưỡng đẩy tới người nguyên cảnh tầng trời thứ nhất. Trên mình khí thế kinh khủng, bên ngoài thả bên trong, làm cửa tiểu chiến thần bọn họ đều cảm giác được đáng sợ lực áp bách, làm hết thảy đối với sau khi bình tĩnh. Hạ Vũ từ dưới đất đứng lên, cả người xương cốt phát ra ồn ào đậu vậy nổ đùng tiếng, đùng đùng thanh thúy vô cùng. Vì thế tiểu chiến thần bọn họ bước vào tầng thứ 4, ánh mắt kích động tiến lên hô: "Tiểu sư thúc, Vương Phàm, các người cũng tới." Thời gian trải qua bao lâu? Hạ Vũ duỗi người, giờ phút này Hạ Vũ cho mọi người cảm giác lại là một loại nội liễm hơi thở, chán gian tràn đầy nồng nặc tà ý, lại có thể làm người ta cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tiểu chiến thần vội vàng đáp lại: "Hẳn đã qua nửa năm, thời gian qua được thật mau à?" "Không tệ." Hạ Vũ nói như vậy trước, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía Hoàng Phủ Kỳ các người. Ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ, hiển nhiên nhìn ra được những người này tu vi cũng là lớn tăng, cũng nhanh muốn đột phá đến người nguyên cảnh, thực lực hẳn là tăng nhiều. Vì thế, Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt đưa mắt nhìn Hạ Vũ, trong mắt sát khí lộ ra, nói: "Hạ Vũ, có dám cùng ta đánh một trận?" "Có gì không dám, bất quá thua, ngươi dự định lưu lại cái gì? Là lưu mệnh đâu, vẫn là lưu cái gì?" Hạ Vũ trong mắt tà ý đại thịnh, và dĩ vãng khí chất, thật sự có chút biến hóa vi diệu. Còn như Hạ Vũ ở nữ đế trong bức họa, lấy được chỗ tốt gì? Ngoại trừ chính hắn,